Kính thưa quý thượng tọa, chư tăng, chư ni và toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được cái duyên lành về đây, trước hết là thăm chư tăng trong mùa an cư này. Chúng tôi thường tự tuyên bố rằng tôi là kẻ nợ của tăng ni, nghĩa là tôi là cái người thiếu nợ tăng ni, cho nên trọn đời của tôi lúc nào cũng canh cánh bên lòng nghĩ tới người tu xuất gia, muốn làm sao tạo cái duyên tốt cho tất cả tăng ni trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng, và tiếng đúng với đường hướng của Phật đã dạy. Bởi vì tất cả tăng ni chúng ta là cái người hy sinh cả một cuộc đời đi tu. Nếu mà một đời đi tu không được kết quả gì thì thật là uổng một kiếp hy sinh. Cho nên chúng tôi rất là bận tâm, lo nghĩ. Với quý Phật tử cư sĩ, chúng tôi cũng lo, nhưng ít hơn. Bởi vì các vị đó tu được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, chứ không đến nỗi nào phải có cái khổ như tăng ni. Bởi vì còn bận gia đình, có mất việc đạo thì còn việc đời. Chỉ có tăng ni chúng ta đã hy sinh trọn vẹn một đời mình tu hành, muốn đi tới chỗ kết quả an vui giải thoát để nhiều dắt chúng sinh. Nếu đời chúng ta tu mà không ra gì thì cái cuộc hy sinh đó thật là đáng thương, đáng tiếc. Vì vậy mà chúng tôi bận tâm nhiều. Tuy rằng bao nhiêu năm chúng tôi không có thì giờ để tiếp xúc với tăng ni nhiều ở các nơi, ngày nay tương đối cũng hơi rảnh một chút, nên chúng tôi chấp nhận những lời mời của chư tăng, chư ni ở các nơi tụ điểm an cư trong thành phố này, để về đây cùng tiếp chuyện, nhắc nhở cho quý vị trên đường tu, muốn làm sao cho sự tu hành được kết quả như sở nguyện của mình. Đó là cái nguyện vọng của tôi. Thì hôm nay tôi nói chuyện với tất cả quý vị với một cái đề tài nó hơi lạ, là chúng ta tu Phật không khéo bị quên mất gốc. Đó là đề tài nó hơi lạ. Chúng ta tu theo Phật không khéo bị quên mất gốc. Tại sao chúng tôi đưa cái đề tài này ra? Bởi vì chúng ta là người xuất gia làm tu sĩ trong nhà Phật, tự nhiên chúng ta phải phân tìm tận nguồn gốc của đạo Phật, lấy cái đó làm cái nền tảng vững chắc để trên đời tu của chúng ta luôn luôn nương tựa, chứ không thế nào chúng ta có thể quên hay là đi sai lệch được. Do đó cho nên đã là người tu thì tất cả chúng ta đều phải quay về tìm tận nguồn gốc của đạo Phật, coi ai là cái người khai sáng ở đạo Phật và ngài tu hành như thế nào, truyền bá như thế nào, mà Phật giáo còn mãi đến ngày nay. Và chúng ta là những người kế thừa, nối tiếp, phải làm những cái gì cho nó xứng đáng tư cách là con, là đệ tử của Phật. Đó là cái mục tiêu, tôi nghĩ quý vị sẽ đồng ý chúng tôi điều đó, để mà chúng ta phân trở lại cái nguồn gốc đạo Phật của chúng ta. Bây giờ nói đến nguồn gốc của đạo Phật thì chắc rằng tất cả tăng ni đã thừa hiểu, ai cũng biết rằng Đức Phật là người Ấn Độ xuất gia đi tu, tức là một ông hoàng thái tử bỏ cả cái sự nghiệp thế gian đi tìm đạo tu hành để đạt được cái đạo quả, được truyền bá cho đến ngày nay gần như cả trên thế giới đều biết. Như vậy thì cái lịch sử đó ai ai cũng đã thuộc, ai ai cũng đã biết. Nhưng mà giờ ở đây tôi muốn đặt lại câu hỏi, tất cả chúng ta nhớ lại xem Đức Phật bởi lý do gì mà Ngài đi tu? Đó là cái chúng ta phân tìm tận cái cội rễ, tìm tận cái nguyên nhân của Ngài để chúng ta nương đó mà đặt một lối đi, một con đường tiến tới chỗ cứu kính. Thì chắc mỗi người có một cái nhìn khác nhau về sự đi tu của Đức Phật, nhưng không ai phủ nhận được rằng Ngài đi xuất gia là vì chứng kiến được cái cảnh già, bệnh, chết, rồi Ngài mới đi tu. Thì cái lý do đó hết sức là quan trọng đối với đạo Phật. Tôi nhớ đọc sử, trong đó có kể rằng Đức Phật một lần thấy người già, Ngài liền thức tỉnh. Người này già, rồi mai kia ta cũng già. Thấy người bệnh, Ngài cũng thấy, cũng biết rằng người này bệnh, rồi ta cũng phải bệnh. Thấy người chết, Ngài cũng tự tỉnh rằng người này chết, mai kia ta cũng chết. Thấy người già, người bệnh, người chết, Ngài biết rằng mình cũng phải tới như vậy, cũng sẽ già, bệnh, chết. Bởi vậy Ngài mới băn khoăn, thao thức, không ngồi yên được. Bởi tại sao? Bởi vì người mê thì thấy cảnh già, bệnh, chết, tưởng chừng như chuyện đó là chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình. Cho nên tất cả quý tăng ni và Phật tử, quý vị đã có từng chứng kiến cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết hay chưa? Có ai chưa từng chứng kiến không? Chắc chứng kiến nhiều lắm. Nhưng mà chứng kiến rồi, quý vị tỉnh nhiều không? Hay là người kia già, người kia bệnh, người kia chết, chứ không có quan trọng gì đối với chúng ta? Đó là cái quan niệm hời hợt mà nhà Phật gọi là mê. Còn Ngài thấy người già, người bệnh, người chết, Ngài liền tỉnh rằng ta sẽ đến như vậy. Việc đó là việc chung chứ không phải việc riêng. Cho nên Ngài thức tỉnh, Ngài nghĩ rằng đã có sanh ra rồi phải già, bệnh chết, lớp trước đã đến, lớp sau sẽ đến, hiện tại đang đến. Thì như vậy ai rồi cũng đi tới đó. Như vậy thì chẳng lẽ chúng ta sanh ra ở đời để rồi chờ tới một ngày bị chôn vùi dưới đất hay sao? Chúng ta phải làm gì để thoát ra khỏi cái luật vô thường nó chi phối con người như thế đó? Vì vậy mà Ngài băn khoăn, Ngài không cam chấp nhận cái việc già chết nó đến với Ngài. Ngài phải làm sao để thoát ra khỏi nó? Đó là cái lý do, là cái mục đích mà của Ngài đi tu. Như vậy thì Ngài đi tu là vì muốn vạch ra một lối, một con đường thoát khỏi cái già, bệnh, chết. Đó là cái mục đích duy nhất của Ngài. Vì vậy mà khi đi tu được gặp các vị tiên dạy cho những phương pháp tu, nào là tu cái pháp tứ thiền, rồi pháp tứ không, vân vân. Nhưng mà xét ra thì hai cái pháp đó Ngài đã đạt được mà chưa thoát được cái sinh già bệnh chết, nói gọn là chưa thoát khỏi sinh tử. Cho nên Ngài từ giả họ để ra đi. Như vậy khi ra đi, Ngài dùng mọi cách để ứng dụng cái pháp tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng nếu tận lực tu khổ hạnh thì có thể đời mình sẽ đạt được cái mục đích giải thoát sinh tử. Nhưng thực ra đó là một quan niệm sai lầm. Cho nên qua mấy năm trời khổ hạnh, kết quả chỉ đưa đến Ngài phải té xỉu, không còn sức lực để mà đi lại nữa. Ngài thấy như vậy, nếu càng tu khổ hạnh chỉ đưa đến cái chết chứ không cứu được mình, được người, Ngài mới từ bỏ cái khổ hạnh và đến với cõi Bồ Đề. Khi đó Ngài ăn uống với tư cách trung hòa, tức là Ngài ăn một bữa và tọa thiền tu hành chứ không có tu khổ hạnh nữa. Do cái lùi không khổ hạnh mà các người bạn cùng tu từ giả Ngài họ ra đi. Khi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài lượm một ít cỏ mà từ chuyên môn ở bên chữ Hán thì gọi là cỏ cát tường, trải làm cái tòa. Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, nhưng mà lúc đó không phải là cội Bồ Đề, gọi là cội Tất Bát La. Khi Ngài trải xong, Ngài chỉ cái cội Tất Bát La, Ngài thệ nguyện rằng ta ngồi dưới cội cây này mà không đạt được đạo thì dầu xương tan thịt nát cũng không rời chỗ ngồi này. Cái lời thệ nguyện mãnh liệt đó. Cho nên Ngài ngồi tại cội Bồ Đề trải qua 49 ngày đêm, Ngài liền được giác ngộ. Cái chỗ này ngày xưa đọc sử mà tôi bán tính bán nghi. Tôi nghĩ rằng Ngài ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì đó là ngồi luôn, hay là đôi ba giờ Ngài phải đi ra đi tiểu, đi giải, đi uống nước, vân vân. Thì quý vị có nghi điều đó không? Nếu ngài ngồi luôn 49 ngày đêm thì nó trái với cái khoa học tự nhiên quá, phải không? Vì vậy mà tôi thấy trong sử ghi là ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì tôi hơi ngờ. Nhưng mà sau này bắt đầu tu thiền và hướng dẫn một số người tu thiền thì tôi liền giải được cái nghi đó. Bởi vì quý Phật tử ngồi thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thì thấy nó khổ sở, nó mỏi mệt, nó đau nhức đủ thứ. Thì mình cứ ngỡ rằng không thể nào ngồi lâu được. Thế mà có những vị tăng ni họ ngồi một mạch tới 10 tiếng, tới 20 tiếng mà họ không sao hết. Thì trong thời gian đó tôi mới thấy thời mạt pháp này chúng ta tu hơi yếu yếu vậy thôi, thế mà cũng có thể ngồi một mạch cả 10 tiếng, cả 20 tiếng. Thì ngày xưa Đức Phật thiền định một mạch 49 ngày đêm chắc không có gì lạ hết. Thì quý vị khi nào gặp những vị mà họ ngồi được lâu đó, hỏi trong thời gian ngồi đó, có thấy khó chịu, bức bách về cái chuyện ăn uống tiểu giải gì không? Nghĩa là thực tình một khi định rồi thì mấy cái đó nó không có quan hệ, nó không có dính dáng gì hết. Cho nên họ ngồi không có cái gì gọi là bức bách. Đó là tôi nói để cho quý vị mới thấy rằng lời Phật dạy hay là sự tích của Phật chúng ta đọc mà chúng ta chưa tu á thì không tin nổi. Bởi vì những chuyện đó dường như là quá sức thường của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có tu rồi mới chứng nghiệm được cái lời Phật nói và những cái lời ghi trong sử, nó không có phải là ngoa, không phải là dối. Đó là tôi mới giải được cái nghi. Nhưng bây giờ nói tới Đức Thật Phật thành Phật là thành cái gì, đó là một cái chuyện chúng ta phải quan tâm. Khi ngài ngồi tu với cội Bồ Đề đến đêm thứ 49, đêm thứ 49 đó, từ đầu hôm tới hết canh một, nói theo hồi xưa, thì ngài liền chứng được cái túc mạng minh. Túc mạng minh nghĩa là túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng, nghĩa là ngài sáng ra được cái những đời, những kiếp về trước. Tại sao ngài sáng ra lẽ đó? Bởi vì khi ngài đi tu, ngài muốn giải thoát sinh tử thì ngài liền có vấn đề đặt ra. Trước khi ta có mặt ở đây, ta là cái gì, ở đâu đến? Rồi sau khi chết, ta sẽ đi đâu, còn hay là không có, không còn? Cái thứ ba nữa là muốn dứt hết những cái sinh tử này phải làm sao để dứt được. Tức là ba cái nghi vấn về cái số phận con người, mà nếu ai là cái người có một chút suy nghĩ, một chút nhận xét, chắc phải nghĩ như vậy, phải xét như vậy. Hiện giờ chúng ta có mặt ở đây, như vậy thì trước kia ta ở đâu, ta là cái gì? Đó là một nghi vấn ai cũng phải thắc mắc. Rồi khi thân này hoại đi thì chúng ta sẽ đi đâu, còn hay là hết? Đó. Rồi bây giờ muốn thoát ly sinh tử, chúng ta phải làm sao, tìm cách gì để thoát ly sinh tử? Đó là ba cái nghi vấn tối quan trọng. Cho nên khi ngài được chứng túc mạng minh rồi, thì Ngài nhìn lui về quá khứ, Ngài thấy vô số kiếp về trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, tu hành cái hạnh gì, đã làm được những cái công đức gì, vân vân. Nhớ rõ mồn một những sự đã qua, mà trong kinh A Hàm kể lại rằng Ngài nhớ những sự việc cả muôn ức kiếp về trước, như là chúng ta nhớ những việc mới trải qua, mới trải qua hôm qua, hôm kia vậy thôi. Nghĩa là nhớ như chuyện đã qua, hôm kia, nó rõ ràng, không sai chạy. Vì vậy mà Ngài chứng được cái túc mạng minh rồi, thì giải cho Ngài một cái nghi, tại sao chúng ta có mặt ở đây, trước kia ta là gì? Thì biết rõ trước, những đời trước Ngài đã từng làm gì, Ngài kể lại rõ ràng. Hiện giờ chúng ta đọc trong các bộ A Hàm, nghe Đức Phật kể lại, mà nhất là cái kinh Bổn Sanh và Bổn Sự. Bổn Sanh là kể lại đời Ngài, Bổn Sự là kể lại đời của các vị đệ tử đã từng ở đâu, từng làm gì. Như vậy thì kinh Bổn Sanh, Bổn Sự là Phật do chứng được cái túc mạng minh, Ngài nhớ hết những đời trước, cần thuật lại để làm gương mẫu hay là nhắc nhở người sau tu, Ngài kể lại rành mạch trong từng mẫu chuyện. Bây giờ quý vị đọc lại thì sẽ thấy. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tới canh ba, Ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là Ngài thấy suốt được những vật hết sức là nhỏ nhiệm, cũng như những vật hết sức là xa xôi, quá tầm thấy biết của người ta, Ngài cũng thấy suốt. Và Ngài thấy rõ con người sau khi chết rồi theo nghiệp dẫn đi luân hồi trong sáu đường, nhà Phật gọi là lục đạo đó, luân hồi trong sáu đường. Trong kinh kể Phật sau khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi thì Ngài nói rằng như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại một cách rõ ràng, thì Ngài cũng vậy. Chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài thấy chúng sanh theo nghiệp đi trong luân hồi lục đạo rõ ràng, như người trên lầu nhìn xuống kẻ đi đường, thấy rõ chứ không có nghi ngờ. Như vậy thì giải quyết được cái nghi vấn thứ hai là sau khi chúng ta chết rồi còn hay hết, thì Phật nói rõ ràng rằng sau khi chết chúng ta còn cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó dẫn chúng ta đi sanh trong đường lành như cõi người, cõi trời, đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó, theo nghiệp dẫn đi thọ sanh trong cảnh khổ, cảnh vui khác nhau, chứ không phải là hết. Đó là cái lẽ thực do Ngài chứng được mà thấy. Rồi nói theo cái chỗ mà tôi nêu lên, Ngài thấy xa, thật là xa, cũng như Ngài thấy những cái nhỏ nhiệm vô cùng. Thời Đức Phật mà Ngài nhìn trong bát nước, Ngài thấy vô số vi trùng. Quý vị nghĩ Ngài dùng con mắt gì mà thấy? Phật cách chúng ta đã hơn 25 thế kỷ rồi mà Ngài thấy được vi trùng. Cho nên chư Tăng khi mà uống nước, nhất là nước không lọc, không nấu, thì phải, Phật dạy phải quán sao? Phật dạy Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, vân vân. Đó, nghĩa là Phật dạy rằng Phật nhìn trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Như vậy thì ngày xưa kinh ghi chép Phật nói có vi trùng, ai mà tin? Vì có mắt phàm làm sao thấy? Phật thấy nói mà chúng ta không tin. Như vậy thì cái thấy của Ngài với thấy của chúng ta khác xa vô cùng. Ngài thấy vi trùng, chúng ta không thấy gì hết. Rồi Phật nhìn ở trong bầu hư không, Ngài thấy vô số thế giới không biết cơ mang nào mà tính. Đó. Cho nên trong cái từ chuyên môn nhà Phật dùng cái câu nói rằng hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Găng ở Ấn Độ. Thì bây giờ tôi nói thế giới nhiều như cát sông Đồng Nai, thì quý vị nghe hiểu không? Mà cát sông Đồng Nai nhiều ít, có ai đếm hết không? Hồi xưa Phật nói thế giới nhiều như cát sông Hằng, dài bằng 2-3 lần sông Đồng Nai. Như vậy thì Phật thấy ở trong bầu hư không này, những cái hành tinh như cái quả địa cầu chúng ta, nó nhiều không thể kể hết. Nhưng hồi thời của Đức Phật và sau đó cả mấy trăm năm, người ta vẫn nói trời tròn, đất vuông, phải không? Mà khi đó chỉ có Phật thấy tường tận như vậy. Đó là cái minh thứ hai, tức là cái sáng thứ hai của Ngài. Đến khi sao mai mọc, vào lúc canh năm, Ngài bừng ngộ được, chứng được cái lậu tận minh. Lậu là rớt, tận là sạch, nghĩa là sạch hết, không còn cái mầm rơi trong dòng sanh tử nữa. Đó, gọi là không còn rơi trong tam giới hay lục đạo nữa. Chứng được cái đó thì gọi đó là lậu tận minh. Như vậy thì cái mục đích giải thoát sinh tử sau khi chứng lậu tận minh thì Ngài đã nắm vững và Ngài đã đạt được. Thì cái lậu tận minh đó là nói cái gì? Tức là Ngài biết rõ tại sao con người phải đi trong luân hồi sinh tử và làm sao dứt hết được cái mầm sanh tử. Nguyên nhân gì đưa chúng ta đi vào sanh tử và làm sao dứt sạch được cái nguyên nhân dẫn đến sinh tử đó. Đó là chứng được lậu tận minh. Thì khi chứng được lậu tận minh rồi thì Ngài tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Phật thành Phật là do Ngài giác ngộ được nơi con người biết tại mình từ đâu đến và chết rồi sẽ ra sao, sẽ đi đâu và muốn dứt hết sanh tử phải làm bằng cách nào, tu cái gì để dứt sanh tử. Ngài biết rõ hết những cái điều đó. Đó là đạt được mục đích Ngài đi tu để giải thoát sinh tử. Như vậy thì sau khi chứng được túc mà lậu tận minh rồi, Ngài hoan hỷ, Ngài thấy Ngài đã đạt được mục đích, nhưng thương những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia, Ngài mới đi tìm các vị đó. Cho nên đến vườn Lộc Uyển, Ngài gặp 5 anh em ông Kiều Trần Như là bạn đồng tu trước kia. Ngài liền thuyết cho các vị đó nghe bài Pháp Tứ Đế hay là Tứ Diệu Đế. Thì trong bài Pháp Tứ Diệu Đế đó, quý vị kiểm lại thấy tường tận được nguyên nhân nào đưa chúng ta đi vào sanh tử và làm sao chúng ta dứt được cái mầm sanh tử. Đó là cái lý hết sức là rõ ràng. Như vậy thì tôi nói đơn lược cho quý vị thấy, Phật dạy rằng sở dĩ chúng ta có luân hồi sanh tử là do tập đế, mà từ tập đế là nhân đưa tới cái khổ đế là quả, thì tập đế và khổ đế là cái nhân luân hồi sinh tử. Rồi hỏi làm sao chúng ta thoát ly được sinh tử, thì Phật dạy chúng ta ứng dụng phương pháp tu hành để diệt hết tập nhân. Diệt hết tập nhân rồi thì chúng ta được cái diệt đế. Thành ra phương pháp diệt tập nhân gọi là đạo đế, mà khi diệt hết tập nhân gọi là diệt đế. diệt đế là niết bàn, đó là thoát ly sinh tử. Những cái điều đó thì tôi chỉ lược kể chứ không có thì giờ nói hết cho quý vị nghe. Như vậy thì những pháp mà Đức Phật ngộ, giác ngộ được trong cái đêm thứ 49 đó, nói đủ thì rất là chứng ngộ rất nhiều, nhưng tôi tóm lại tam minh là cái hệ trọng, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức là giác ngộ được ba cái điều mà Ngài thắc mắc về con người, khi đó gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, Đức Phật Ngài tu thiền dưới cội cây Bồ Đề rồi được giác ngộ thành Phật. Như vậy cái thành Phật của Ngài nói cho đủ là Ngài đã hoàn toàn giác ngộ. Mà khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài đem cái pháp của Ngài đã thấy, đã biết mà đi giáo hóa chúng sinh. Thì cái pháp đó sau này có rất nhiều. Như khi nãy tôi nói trong tứ đế, thì trong tứ đế là cái pháp nguyên thủy của giáo lý nguyên thủy hiện giờ. Bây giờ chúng ta kiểm lại như cái pháp tứ đế của Ngài dạy thì nó rõ ràng vô cùng. Vì vậy mà chúng ta thấy được cái gốc của đạo Phật là tọa thiền dưới cội Bồ Đề giác ngộ thành Phật. Như vậy thì đạo Phật lấy cái gì làm cái gốc để chúng ta tu? Chắc rằng không ai chối cãi được, đó là tu thiền. Chính vì lẽ đó mà thưa thật với quý vị, những năm tôi đi tu và được vào học đường học, thì tôi cứ đặt câu hỏi, tại sao Phật tọa thiền được giác ngộ mà bây giờ mình không biết tu thiền? Đó là cái điều tôi hết sức thắc mắc. Cho nên tôi đã nhiều lần đến quý vị tôn túc, tôi đắp y đảnh lễ nhờ các ngài dạy tu thiền, mà các ngài đều lắc đầu ở trên, không ai dạy. Đó là một cái khổ tâm trong khi chúng tôi tu. Mà chúng tôi thì có cái ý nguyện rằng mình không tu thì thôi, mà đã là tu á thì phải phân cho tận cùng cái nguồn gốc để mình ứng dụng cho có kết quả, chứ không thể nào gọi là xưa bài nay làm. Người trước làm sao mình bắt trước làm vậy, mà mình không có tìm thấu triệt được cái nguồn gốc. Vì vậy mà tôi tò mò, tôi tìm kiếm làm sao để biết rõ đường lối tu thiền. Bây giờ tôi nói xa hơn một chút. Quý vị nhớ, sau khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài dạy đệ tử Ngài thế nào? Ngài dạy đệ tử, tức là những cái vị đồ đệ mà trong kinh nói khoảng 1250 vị tỳ kheo thường theo gần gũi Ngài để học đạo nghe pháp, thì những vị đó sau này tu đều chứng quả A-la-hán. Mà chẳng những bên tăng, kể cả bên ni cũng đã có 500 vị tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán. Thì như vậy tăng ni thời đó tu chứng quả A-la-hán là tu pháp gì? Chắc quý vị đều không có quên Đức Phật dạy tu thiền đó, tu thiền chứ không có tu pháp gì khác. Như trong kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng hãy tu định chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục, đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở. Bài kinh 271. Rồi thêm, không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến niết bàn. Bài kinh 372. Thì như vậy Quý vị thấy Phật răn các chúng tỳ kheo rằng phải tu thiền định chớ có buông lung, tâm đừng có theo mê hoặc mà theo ngũ dục, đừng đợi đến khi nuốt hoàng sắc nóng rồi mới ăn năn than thở. Lúc nào được nuốt hoàng sắc nóng? Chắc là lúc xuống địa ngục, phải không? Nếu hiện đời chúng ta không chịu tu để sau khi chết đọa vào địa ngục, rồi chừng đó than thở không có kịp. Cho nên Phật dạy phải ngay bây giờ, trong lúc chúng ta đang khỏe mạnh, lúc chúng ta còn đủ điều kiện để tiến tu thì phải cố gắng tu, đừng có chần chờ để sau này hối hận. Chính những cái lời dạy đó, răn dè đó mà các đệ tử của Ngài trong thời Phật tại thế, các vị tinh tấn tu hành chứng được quả A-la-hán rất là nhiều, rất là đông. Đó là tôi nói những vị tỳ kheo trong thời Đức Phật. Rồi kế đó nữa, chắc quý vị nhìn lại lịch sử chư tổ mà chúng ta thường hay lại Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, lịch đại tổ sư đó, những vị tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam, những tổ sư là tu pháp gì? Cụ thể nhất là bây giờ chúng ta thờ ở sau bàn tổ là tổ Đạt Ma, ngài quả chiếc dép, là ngài tu gì mà ngài quả chiếc dép đó? Ngài tu gì mà ngài thành tổ chúng ta lễ bái mỗi ngày mỗi đêm đó? Tức là tu thiền, là một thiền sư thứ 28 ở Ấn Độ, thứ nhất ở Trung Hoa. Như vậy thì chư Phật tu thiền mà được giác ngộ, chư tổ tu thiền mà được thành tổ. Thì như vậy thì Phật tổ hay là chư vị A-la-hán trong thời Đức Phật đều gốc tu thiền mà đạt được kết quả. Như vậy thì cái pháp tu thiền là cái pháp gốc của đạo Phật chứ không phải là thường. Đó. Rồi nói tới giáo lý thì bây giờ tôi kể giáo lý quý vị thấy, như là về cái hệ nguyên thủy. Thì giáo lý nguyên thủy chúng ta thường đọc được ngày nay là có hai hệ. Một hệ là hệ A Hàm, dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và hệ Bali, tức là từ cái kinh Bali ra, mà Bali thì gọi là Nikaya, bên A Hàm kia thì nó là A Hàm Agama. Thì như vậy những cái bộ kinh đó bây giờ nói gần là chúng ta nói về 37 phẩm trợ đạo, mà 37 phẩm trợ đạo đứng về mặt bát thánh đạo hay là bát chánh đạo á, thì quý vị thấy trong đó có nói về tu thiền không? Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp vân vân, cho tới chánh niệm, chánh định. Chánh niệm tức là phải giữ cái tâm niệm cho đứng đắn, cho hợp lý, rồi đi tới cái chánh định. Rồi nếu mà tôi nói về cái pháp ngũ căn, ngũ lực, thì quý vị nhớ ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, huệ. Nghĩa là cái năm điều. Tín là lòng tin, tấn là tinh tấn, niệm là chuyên niệm, định là thiền định, cuối cùng là đạt được trí tuệ. Như vậy trong cái pháp theo hệ nguyên thủy cũng nhắc chúng ta tu đủ cái thiền định và trí tuệ là cái gốc ở sau cuối. Còn như chúng ta hiện giờ học theo các pháp đại thừa thì thường ngày nay chúng ta gọi là hệ phát triển. Thì cái pháp hệ phát triển là pháp lục độ. Thì quý vị nhớ lục độ thì cái gì trước? Bố thí, trì giới, tinh tấn, tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Đó. Thì tới cái cuối cùng cũng là thiền định, là trí tuệ. Như vậy thì tất cả pháp của Phật, từ những cái hệ nguyên thủy cho đến cái hệ phát triển, đều lấy thiền định trí tuệ làm căn bản, chứ không có thế nào khác hơn được. Đó là cái gốc. Như vậy thì tôi nói, nhắc lại lần cho quý vị nhớ, Đức Phật do tu thiền mà được giác ngộ với cội Bồ Đề. Chư đệ tử của Phật thời hiện tại, hồi Phật còn tại thế, thì các ngài cũng tu thiền mà chứng được quả A-la-hán. Rồi chư tổ truyền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam cũng tu thiền mà thành tổ. Đó là cái hệ như vậy. Rồi bây giờ tới cái thời của chúng ta thì sao? Đó là một vấn đề mà tôi thật là nặng lòng, phải nghĩ, phải lo nhiều. Khi chúng tôi quyết tâm tu thiền để mà thực hiện như lời Phật Tổ đã dạy, thử coi có kết quả gì không, thì khi mà chúng tôi tu, nhất là sau khi tôi đã đi giảng nhiều năm và dạy ở tại Phật viện Huệ Nghiêm và Đại học Vạn Hạnh, những năm đó tôi thấy rằng bao nhiêu cái sở tri giải mà tôi học được trong kinh, tôi đã đem chỉ dạy cho tăng ni hết. Nhưng mà những cái đó là cái tri giải của tôi thôi, còn cái chứng nghiệm trên sự tu thì thực tôi không có thì giờ. Do đó nên năm 66, sau khi tôi dạy xong cái khóa ở tại Phật viện Huệ Nghiêm và ở Dược Sư rồi, tôi mới xin nghỉ để lên núi tu một thời gian. Thì khi lên núi tu thì tôi quyết tâm, tôi thệ nguyện rằng nếu một phen này tôi lên núi tu mà không có phát minh được cái gì mới thì thà là tôi chết luôn ở trong cái thất chứ tôi không có xuống. Do cái nguyện đó mà thời gian tu tôi thấy có kết quả thực sự vui vẻ, nên tôi liền mở cửa thất xuống hơi sớm. Có nhiều huynh đệ nói rất tiếc thầy nhập thất mau quá, không có được 5 năm 10 năm như ta, mà chưa đầy năm mở cửa xuống. Đó là gì? Như khi nãy tôi nói tôi là kẻ nợ của tăng ni, mà cái gì tôi thấy hay á thì tôi làm thinh không được, tôi phải làm sao cho tăng ni cũng chia sẻ được cái tôi thấy. Cho nên mới có một năm mà tôi thấy những cái hay, những cái mới, tôi liền mở cửa ra và bắt đầu chuẩn bị lập cái thiền viện chân không. Từ năm 68, 69, rồi 70 là chúng tôi khai giảng cái khóa đó. Nhưng mà khi khai giảng thiền viện chân không á, thì tôi lại bị một cái mặc cảm. Mặc cảm thế này, bởi vì tôi dạy thiền mà đa số tăng ni trong các chùa của mình, Phật tử lại hỏi tu thiền thì tăng ni hay nói rằng coi chừng tu thiền điên. Nghĩa là ai cũng răng cái câu đó hết. Nghĩa là hỏi thưa thầy, thưa cô, con muốn tu thiền quá, cái liền nói coi chừng tu thiền điên . Chính cái câu đó mà làm tôi ngại. Tôi nghĩ bây giờ mình tu thiền có được chút kết quả, mà muốn dạy tăng ni mà không biết tăng ni họ có đủ cái duyên như mình hay không, dạy họ tu lỡ họ điên thì sao. Nên tôi hơi mặc cảm. Vì vậy mà tôi tuyên bố khóa thứ nhất tôi chỉ nhận có 10 người thôi. 10 người mà tôi lựa người nào tôi tin chắc không điên đó, tôi mới nhận. Lựa 10 người vô tu. Thì 10 người vô tu 3 năm tôi thấy không người nào điên hết, tôi yên lòng. Yên lòng rồi khóa thứ hai tôi mới nhận thêm 20 người, rồi mở thêm chỗ khác 20 người nữa, thì tức là 40 người tu. rồi lần lần cho tới ngày nay tới 500 người mà chưa người nào điên. Thì như vậy là tôi mới thấy cái đó là một cái lầm lẫn của chúng ta. Lầm lẫn sao? Bởi vì chúng ta không có cái thì giờ, không có chuyên tâm nghiên cứu thiền ở đạo Phật. Rồi những cái thiền ngoại đạo, những người tu theo tiên, theo sức hồn, theo gì đó, họ nói họ tu thiền. Rồi ai theo họ tu thời gian nó phát điên, cái thì tăng ni mình liền nói đó, tu thiền điên đó. Như vậy, cho nên tôi nói rằng nếu tu thiền điên thì ông Phật cũng điên trước, phải không? Rồi kế ông Phật đó là các vị La Hán điên nữa, rồi tới với ông Tổ mà điên, thì bây giờ mình tu thiền mới điên chứ. Ông Phật tu thiền là được giác ngộ, các vị A La Hán tu thiền chứ quả A La Hán, chư Tổ tu thiền thành Tổ, mà tới mình tu thiền điên thì là chuyện vô lý, phải không? Không có lý do gì hết. Thì cái đó là cái hiểu lầm. Tại vì chúng ta không nghiên cứu thiền là cái gì, tu thế nào. Trong kinh Phật dạy rất là rõ, mà người tu Phật lại không chịu nghiên cứu. Rồi những người ngoại đạo họ tu cách này cách kia nó không đúng, rồi người học trò họ điên, rồi mình cứ kết luận rằng tu thiền điên thì thật là tội. Thì như vậy vô tình mình đặt cái nền tảng tu hành của đạo Phật thành như một cái sai lầm. Vì tu thiền điên mà Phật tu thiền đó. Như vậy thì chúng tôi dạy tu thiền thì người ta cũng nơm nớp sợ điên không à. Đó, đó là một cái mặc cảm thứ nhất. Mặc cảm thứ hai là có một số vị tôn túc ngày xưa hay răng hay nhắc chúng ta rằng tu thiền thì phải là hàng thượng căn thượng trí, chứ mà hạ căn hạ trí như chúng ta ngày nay tu không có được. Đó. Chúng ta ngày nay là hạ căn hạ trí. Tôi cũng hơi thắc mắc, tôi nói người xưa là thượng căn thượng trí, người nay là hạ căn hạ trí, như vậy đúng chưa? Quý vị chịu không? Chịu chấp nhận mình là hạ căn hạ trí không? Không biết quý vị chịu không, chứ tôi không chịu. Tôi nhất định tôi cưỡng cái điều đó. Tôi nói ngày xưa có những người thông minh xuất chúng, thì ngày nay cũng có những người thông minh xuất chúng. Ngày xưa có những bậc thượng căn thì bây giờ cũng có những bậc thượng căn. Tại sao chỉ hồi xưa có mà bây giờ không có? Nhưng mà tôi nói, tôi dẫn mà đời trước, thì quý vị xét ngoài thế gian, như tổ tiên chúng ta ngày xưa khoảng mười mấy thế kỷ về trước thì mình sống còn hết sức là thô sơ, sống hết sức là lạc hậu. Nhưng ngày nay chúng ta là con cháu thì chúng ta lạc hậu như hồi xưa hay là văn minh? Như vậy thì lạc hậu là khôn hay văn minh là khôn? Nếu lạc hậu là khôn á thì ông bà chúng ta khôn, còn giờ văn minh thì dạy thì bây giờ chúng ta dạy, phải vậy không? Mà có ai nói văn minh là dạy đâu, phải không? Văn minh là gom góp những cái trí khôn của người xưa cộng lại với cái sức nghiên cứu tìm hiểu của người nay, cộng lại thành một cái túi khôn mà làm cho thế giới, làm cho con người càng ngày càng văn minh, càng sáng suốt hơn. Hồi xưa ông bà mình mà được chiếc xe đạp đi thì chắc là văn minh lắm rồi, phải không? Mà tới ngày nay chúng ta lại có những phản lực cơ bay rầm rầm trên trời, thì như vậy chúng ta khôn hay chúng ta dại? Nếu nói ngày nay chúng ta dại thì chắc chế đâu có chế biến được những cái đặc biệt đó. Mà nếu chúng ta khôn thì làm sao nói nó bây giờ hạ liệt, căn cơ bây giờ hạ liệt. Còn chẳng lẽ người mà đời khôn chỉ có lớp người tu này hạ liệt hết sao? Phải không? Nếu lớp người tu là hạ liệt thì làm gì có quý thượng tọa bây giờ đi học cũng có bằng tiến sĩ mà cũng đỗ cao hơn người ngoài nữa, thì như vậy đâu phải hạ liệt. Quý vị xét là phải không? Như vậy thì chúng ta không phải hạ liệt, mà sao cái mặc cảm của mình hạ liệt tu không được hoài đó. Đó là một cái điều mà tôi thấy thật là buồn. Tại sao chúng ta cứ đặt mình quá thấp thoái? Đối với người xưa lúc nào mình là cái kẻ ngu đần, cái kẻ dốt nát, không dám vươn lên. Tôi không chịu cái đó. Tôi nhất định mình phải vươn lên. Ông bà tổ tiên mình hồi xưa 10, bây giờ mình phải vươn lên 11, 12, rồi phải vươn lên nữa. Con cháu mình mỗi ngày mỗi lên thì cái xã hội, đất nước mới tiến chứ. Chẳng lẽ cứ chìm xuống hoài. Người xưa thì khôn, người nay thì phải dạy, dạy hoài, càng ngày càng dạy thì chuyện vô lý quá, không làm sao mà tiến bộ được. Cho nên tôi cương quyết rằng ngày xưa tổ tiên mình tu được, tu thiền ngộ đạo, bây giờ chúng ta tu thiền chắc chắn cũng sẽ ngộ đạo, không nghi, chắc chắn như vậy. Tôi khẳng định đó, chỉ chúng ta cố gắng tu hay lười nhác không chịu tu. Cố gắng mà đúng thì chúng ta cũng được kết quả như vậy. Chứ đừng có mặc cảm mình là người hạ liệt. Đó, đó là cái mặc cảm thứ hai của tôi. Tới cái mặc cảm thứ ba, quý vị nghĩ đa số trong nhà chùa chúng ta hay nói cái câu này, nó thời của mình bây giờ là cái thời mạt pháp. Thời mạt pháp á, thì tu không có tiến được, thôi chỉ một câu niệm Phật thì chờ vãng sanh bên kia, làm tôi tớ Phật Di Đà khỏe, phải không? Chứ còn tu thiền không có tiến, không thể làm được. Thì cái nói đời mạt pháp, tôi lại đâm ra một cái ngờ. Thì theo tôi học thì đời Phật nói hồi xưa là có chia ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là thời của Đức Phật, 100 người tu thì 100 người chứng đạo, vì Đức Phật trực tiếp hướng dẫn. Rồi kế thời Đức Phật là thời tượng pháp. Tượng pháp tức là sau khi Phật niết bàn rồi, còn những đệ tử chứng quả A-la-hán đều là chứng thánh hết á, thì đệ tử của các ngài dạy, thì 100 người tu thì có chừng 50 người chứng. Còn tới sau 1000 năm thì tới cái đời mạt pháp. Mạt pháp thì một muôn người tu chưa có người chứng. Đó là đời mạt pháp. Nhưng mà giờ tôi lại nhìn con mắt khác một chút. Tôi nói rằng chánh pháp, mạt pháp nó gốc ở con người chứ không phải gốc ở thời gian. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, mà khi ngài giảng kinh Pháp Hoa, thì quý vị nhớ có bao nhiêu vị tỳ kheo thối tịch? Cũng có mấy trăm tỳ kheo thối tịch đó. Rồi chính đọc sử kỹ thấy khi Phật còn tại thế mà thỉnh thoảng cũng có các thầy tỳ kheo cũng xin Phật đi hoàng tục, phải không? Mà thời đó những người xin Phật đi hoàng tục thì người đó là thời chánh pháp và mạt pháp. Tu không được tức là mạt pháp chứ gì, phải không? Mà mấy ông hoàng tục tức là mấy ông tu không được, thì coi như đối với các vị này như là mạt pháp. Còn bây giờ thời mạt pháp mà nếu ai cương quyết tu hành liều chết để mà tu cho đạt đạo thì sẽ có kết quả, thì đối với người đó là chánh pháp và mạt pháp. Thì chánh pháp rồi. Như vậy chánh pháp hay mạt pháp gốc ở người nhiều hơn là ở thời gian. Nhưng mà chúng ta lại cứ đặt lệ thuộc thời gian, rồi muốn buông xuôi à, nói gì cứ than thôi đời mình mạt pháp rồi, tu sơ sơ làm với nhân thôi thì ngày tụng hai thời kinh rồi tối rồi coi tivi rồi chứ đỡ buồn, phải không? Niệm Phật thì chờ chết rồi Phật đón và ảnh cho khỏe. Tôi nhàn nhàn vậy thôi, thì cứ nghĩ mình đời mạt pháp mà không nỗ lực thì tôi không chịu. Mình đời mạt pháp khó tu hơn đời chánh pháp thì mình phải cố gắng bằng hai bằng ba hồi xưa thì nhất định mình cũng kết quả không nghi. Mà cái điều đó tôi đã có chứng nghiệm được. Bởi vậy cho nên đối với tôi thì cái đời mạt pháp không phải là quan trọng, mà quan trọng ở chỗ phát tâm mạnh yếu của chúng ta, quyết tâm hay là thiếu quyết tâm, chứ không phải đổ cái thời mạt pháp hay thời chánh pháp. Như vậy thì cái chuyện truyền bá thiền của chúng tôi trong cái thời đó, quý vị thấy nó có những cái mặc cảm như tôi vừa kể, khiến cho tôi rất là khó khăn. Nhưng mà ngày nay đó, ngày nay tôi cố gắng, tôi tuyên dương, cố gắng tôi kêu gọi quý Phật tử cũng như tăng ni nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật rõ để mà chúng ta tu, không có nên mang những mặc cảm như tôi lúc trước. Đó. Bây giờ tôi nói đến cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nếu mà nói đến Phật giáo Việt Nam chúng ta thì chư tổ Việt Nam, nếu kể từ các cái tổ ban đầu từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 mãi đến thứ 19 thì những vị gọi là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đều là những thiền sư hết. Như mở đầu khoảng ngày Khương Tăng Hội, ngày Mâu Bát vân vân, cho tới cuối thế kỷ 19 là tổ Liễu Quán ở miền Trung cũng toàn là thiền sư không. Thì như vậy những nói về đất nước Việt Nam mà người tu là đều tu thiền để mà lãnh đạo cái Phật giáo Việt Nam. Chỉ có mới thì cuối thế kỷ 19 và qua thế kỷ 20 này chúng ta mới chuyên về tịnh độ, chứ thực ra trước đều là thiền hết. Như vậy thì bây giờ các vị tổ Việt Nam đều là tu thiền, còn tu tịnh độ là một chuyện mới gần đây. Cho nên hiện giờ quý hòa thượng mình mà mỗi khi tịch á, thì quý vị có nghe hòa thượng nào không kể rằng từ hoặc là Lâm Tế Chánh Tông hoặc là Lâm Tế Gia Phổ vân vân không? Đó, quý hòa thượng đều là từ Lâm Tế Chánh Tông hoặc là từ Lâm Tế Gia Phổ. Mà Lâm Tế là ai? Tức là một vị tổ thiền sư ở Trung Hoa lập nên cái dòng thiền Lâm Tế cách chúng ta 1000 năm, ngài ở đời Đường mà truyền bá tới bây giờ. Đó là cái hệ Lâm Tế. Nhiều khi mình nói từ Lâm Tế tức là nối dòng Lâm Tế, mà hỏi tổ Lâm Tế là gì, là người nào, tu pháp gì thì chắc chúng ta cũng không hiểu luôn đó. Như vậy thì tôi có thể nói từ Đức Phật đến đệ tử lớn của ngài trong thời đó, mãi chư tổ sau này đều lấy cái tu thiền làm căn bản của đạo Phật. Chỉ có mới gần đây chúng ta vì một hoàn cảnh mà phải tu tịnh độ thì cái đó là cái gần đây thôi. Như vậy thì cái gốc là tu thiền, mà bây giờ mình có sai chạy tu các pháp khác chút ít thì cũng không ngại gì. Nhưng mà đối với thiền chúng ta cũng phải nghiên cứu, cũng phải biết cho nó rõ ràng ha. Hiện giờ thì chính chúng tôi những lần được đi ra nước ngoài trở về thì chúng tôi đều có một cái nhìn thấy rằng người nước ngoài, nhất là người Tây Phương, bây giờ họ muốn nghiên cứu đạo Phật mà đa số đều nghiên cứu về thiền. Chỉ có một ít thì họ đi theo mật tông ở Tây Tạng. Thì như vậy người Tây Phương bây giờ họ muốn nghiên cứu đạo Phật, họ cũng chỉ nghiên cứu thiền, thì họ đã thấy cái gốc đạo Phật là như vậy. Cho đến những người trí thức Việt Nam chúng ta, khi họ nghiên cứu, họ cũng thích nghiên cứu tu thiền. Đó. Vậy thì chúng ta thời nay, hiện giờ làm Phật sự, tự mình tu và hướng dẫn Phật tử tu, dù chúng ta không có tu thiền, chúng ta tu tịnh độ đi nữa, thì quý vị cũng phải nghiên cứu thiền cho rõ, biết cho tường tận, để ai muốn tu thì mình cũng biết mà nói cho họ, để cho họ phát tâm tu hành tinh tấn, chứ đừng có hiểu lầm như trước kia mà để làm cho cái người phát tâm tu họ lại thối chí nản lòng thì không tốt. Nên khi mà chúng ta hiểu được Phật giáo Việt Nam ngày nay là một cái Phật giáo nối tiếp tất cả những cái hệ phái từ thuở trước đến giờ, thì trong đó chúng ta mang cái tinh thần thiền tông rất là đậm nét. Vì vậy mà chúng ta phải ráng nghiên cứu, tìm hiểu cho rõ ràng, đừng có sai chạy, để rồi chúng ta biết nếu tu thì càng tốt, còn không tu ai hỏi chúng ta cũng chỉ cho họ biết đừng có lầm. Thì đó là cái điều mà tôi mong rằng tất cả chư tăng, chư ni và Phật tử phải chịu khó nghiền ngẫm để thấy cho rõ. Chứ còn không thì chúng ta nói chúng ta theo đạo Phật, mà gốc của đạo Phật là tu thiền, bây giờ chúng ta không biết thì đó là chúng ta mất gốc. Đó là cái lỗi mà tôi đã nêu trong cái phần này. Cho nên tất cả quý vị ráng mà nhớ, ráng mà biết rõ. Hơn nữa tôi nhắc một điều này, ngày nay cái trình độ văn hóa của xứ sở mình mỗi ngày nó mỗi tiếng mỗi vươn lên. Như vậy thì thời của tôi hay là quý vị kế, cái phần học đời nó thiếu phương tiện, không đủ, không được học nhiều. Nhưng mà con em chúng ta mai kia nó sẽ học rất là giỏi, nó biết rành rẽ hơn chúng ta. Mà nó học giỏi, nó biết rành rẽ hơn chúng ta, nếu mà chúng ta không khéo chỉ đạo Phật một cách sáng sủa, chỉ đạo Phật một cách cao siêu, thì con cháu chúng ta nó sẽ không theo đạo Phật mà nó lại coi thường đạo Phật. Đó là một cái lỗi lớn của chúng ta. Vậy mong tất cả quý vị tăng ni ráng mà tu, ráng học, để chúng ta ngày mai xứng đáng là cái người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, trong Phật giáo Việt Nam, và hướng dẫn con cháu của chúng ta biết được Phật giáo một cách đúng đắn, sáng sủa. Đó là cái mục đích và cái mong mỏi của chúng tôi. Vậy hôm nay nhân dịp về thăm cái khóa an cư tại chùa Long An này, được cái quý thượng tọa chư tăng ni vui vẻ đón tiếp và nghe chúng tôi nói, chúng tôi rất là hoan hỷ và cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị được tinh tấn tu hành, được kết quả thực sự trên đường tu mình như ý nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lượng bái học Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư Kính Mến. Hạnh phúc thay chư Phật Giáng Sinh, hạnh phúc thay giáo Phật Cao Minh, hạnh phúc thay tăng già hòa, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, và hạnh phúc thay đạo tràng an cư kiết hạ chùa Long An. Hôm nay lần đầu tiên được cung đón Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư Quan Lâm, vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc an lạc cho loài người, cho chư Tăng Ni và Phật tử, Hòa Thượng đã ban rải pháp âm vi diệu và nói lên kinh nghiệm của đời mình trên bước đường tu học, hành đạo và giáo hóa. chúng con xin cảm niệm ân sâu của Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư và kính dâng Ngài với tất cả lòng kính mến qua bài thơ sau đây. Như một vì sao hôm chập chờn trong u tối, giữa dòng đời muôn lối ta là người cô đơn. Như một vì sao mai sáng soi cho ngày lại, trên con thuyền tan hải ta đi vào mong mênh. Ô trùng dương dậy sóng, vững tay chèo cho nhanh, hẹn ngày mai tái tạo ta đến bến an lành. Và thuyền xưa quay về, cứu vớt kẻ trầm mê, cho tình thương chan chứa, cho đời vơi thảm thế. Và hôm nay trong pháp hội này, Hòa Thượng đã khai thị cho chúng con những pháp âm vi diệu như uống những dòng sữa ngọt cam lồ, viên mãn, đầy đủ. Chúng con xin thành kính không biết nói gì hơn, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, chư vị lịch đại tổ sư phù hộ độ trì cho thượng, cho Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư dồi dào sức khỏe, luôn luôn là ngọn hải đăng để cho chúng con nương về, thấu rõ được chánh pháp tu hành trong thời kỳ đương đại. Một lần nữa, trước khi Hòa Thượng ra về, chúng con xin có chút tấm lòng thành kính dâng lên Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Sư, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chứng minh nạp thọ cho toàn thể đạo tràng an cư kiết hạ được ân kim công đức. Và một lần nữa, chúng tôi cũng xin thành kính tri ân chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni Nhị Bộ và toàn thể nam nữ Phật tử xa gần đã đến đây vì pháp mà quý vị đã hấp thụ được lời khai thị của Hòa Thượng. Xin kính chúc sức khỏe đến chư tôn Tịnh Đức và kính chúc quý vị Phật tử đạo tâm kiên cố, đạo hạnh tinh chuyên, bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi xin kính mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Toàn thể chư tôn Tịnh Đức bái tạ Hòa Thượng ba lạy.